Chương 799, bọn này ăn hàng. Lần này, khoảng chừng hơn 20 đầu phi điểu bị Lâm Phong lấy linh hồn bí thuật đánh chết, với lại bởi vì Lâm Phong lực khống chế không đủ, linh hồn bí thuật lan đến gần phi điểu đầu, chúng nó đầu tựa như là rơi vỡ dưa hấu một dạng, máu tươi hốc bốn phía bay vụt, khủng bố vô biên. Hơn 20 đầu phi điểu thi thể khổng lồ đồng loạt rơi xuống, rơi, phảng phất vào nồi sủi cảo, hùng vĩ vô cùng. Lâm Phong đương nhiên sẽ không lãng phí, không gian năng lực triển khai, thủy độn bí thuật hỗ trợ, rất nhanh liền đưa chúng nó ma hạch lấy đi. Từ đầu đến giờ, Lâm Phong tuy nhiên xuất thủ 2 lần, nhưng cũng đã là giết chết tiếp cận 40 đầu phi điểu, đạt được hơn 30 khỏa lục giai ma hạch, hơn 10 khỏa ma hạch cấp 3 y, thu hoạch có thể nói cực lớn. Bất quá, lúc này Lâm Phong chủ yếu mục tiêu sớm đã không phải là săn giết ma thú thu lấy ma hạch, mà chính là muốn lấy to lớn phi điểu bầy làm đối thủ đến ma lùi hệ nở chính mình trong khoảng thời gian này đến nay thu hoạch, đem biến thành chính mình chiến lược chân chính. Giống đông nhiên, một tiếng đáng sợ vô cùng tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, một đầu khoảng trường ra y 70, 80 mét cự đại phi điểu quyển mang theo cuồng phong mà đến. Mà theo cùng tới gần, phụ cận sở hữu phi điểu cũng giống như nhận được mệnh lệnh hướng về đằng sau bay đi. Trong chớp mắt, Lâm Phong sở tại địa phương liền xuất hiện một cái trọn vẹn hơn 500 mét chân không địa đái. Đây là cựu cấp thánh giai ma thú Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng bắn ra hai đạo tinh mang, nói một mình nói ra. Hắn đã sớm đoán được khổng lồ như thế phi điểu bầy khẳng định tồn tại thánh giai ma thú, với lại số lượng khẳng định còn số lượng cũng không ít. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là thế mà nhanh như vậy liền và thánh giai ma thú chạm mặt. Giống tuy nhiên ma cầm, nhưng nó trong miệng lại phát ra như dạ thu ga ho the tờ rất hiển nhiên, cùng tâm tình dị thường phẫn nộ. Đợi đến sở hữu phi điểu rút đi về sau, cùng liền huy động hai cái cánh khổng lồ quyển mang theo cuồng phong, hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh tới. Quanh ở thân thể nó trước đó, là một đạo hừng hực đến làm cho người dùng mình khủng bố hỏa diễm. Đây là từ cựu cấp thánh giai ma thú phun ra đi ra, uy lực vô biên, vừa mới xuất hiện, lập tức liền thiêu đỏ nửa bầu trời, uy lực đáng sợ ngay cả Lâm Phong đều vì đó động dung. Thủy độn thủy trận bích Lâm Phong một tay kết ấn, thấp giọng quát no y rầm rầm. Bỗng nhiên, một cỗ thao thiên cự lãng từ phía dưới mấy ngàn thước bên ngoài trong biển rộng lao nhanh gào thét mà đến, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, trong khoảnh khắc liền đem thánh giai ma thú đánh ra đáng sợ hỏa diễm phong ngăn trở. Lâm Phong từng cùng đại hải ký kết, thủy độn thuật thiên hạ vô địch, bây giờ hắn lại trên mặt biển khoảng trống, như thế nào sẽ sợ sợ một đầu hỏa hệ thánh giai ma thú? Cho dù hắn không sử dụng bất luận cái gì chiến lược, vẹn vẹn chỉ là thi triển thủy độn thuật, cũng đủ để đem thoải mái cầm xuống. Ở Lâm Phong lấy thủy độn phong cản hỏa diễm thơ ý điếm, này thánh giai ma thú đã là bổ nhào vào Lâm Phong phụ cận. Cùng thân thể thật sự là quá to lớn, giống như một đóa mây đen, song xí ma nhờ me huy động, phồng lên lên trận gió mãnh liệt. Đáng giận nhân loại, đi chê tờ cùng phẫn nộ ga ho the tờ, mở ra cánh khổng lồ, giống như là một thanh đáng sợ thiên đao, hung hăng hướng phía Lâm Phong bổ tới. Nghe nói, sở hữu thánh giai ma thú đều có thể hóa hình làm người, thông hiểu tiếng người, quả nhiên không giả. Trước mắt đầu này thánh giai ma thú mặc dù không có giống nghĩ hậu hỏa vũ như thế hóa hình làm người, nhưng cũng hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Đối mặt với thánh giai ma thú cuồng bạo công kích, Lâm Phong căn bản cũng không có né tránh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, đợi đến đánh tới phụ cận, tay phải hắn lập trưởng như đao dơ lên cao cao, hướng lên bầu trời bên trong này như mây đen bổ tới. Cánh khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phong tay phải quên đến trở nên trắng muốt như ngọc, yêu dị vô cùng hình cự đại giống như mây đen bổ tới cánh, trong nháy mắt liền đem Lâm Phong bao phủ ở phía dưới. Nhưng là, một cỗ huyết lãng rất nhanh liền phóng lên tận trời. Lâm Phong lại theo cánh khổng lồ trùng trùng đi ra, mang theo mảng lớn huyết hoa. Giống thánh giai ma thú thê lương ga ho the tờ, cùng một cái cánh bị Lâm Phong đánh xuyên qua, thương nó không ngừng run rẩy, dòng máu nhuộm đỏ bầu trời. Vành thánh giai ma thú đều hữu trí tuệ, đi qua vừa rồi giao phong cùng biết mình căn bản cũng không phải là đối thủ, cùng một bên phi tốc hướng phía sau thối lui, một bên hướng phía Lâm Phong toàn lực phun ra một đạo hỏa diễm. Tất nhiên đến, vậy thì không muốn đi. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, thân hình hắn như quỷ giống như mị, lại lập tức xông qua đầy trời nóng rực hỏa diễm, lập tức vọt tới thánh giai ma thú phụ cận, hung hăng một bàn tay đem một cái khắc cánh cũng đánh xuyên qua. Ầm ầm ầm, Lâm Phong không có chỉ chốc lát dừng lại, một đôi tay liên tục đánh ra, mỗi một kích đều rắn rắn chắc chắc đánh vào thánh giai ma thú trên thân thể, huyết vũ bay tán loạn, vỡ vụn vũ mao mạn thiên phi vũ, tiêu thê lương thảm thiết truyền vang mấy ngàn thước. Đây chính là Lâm Phong ở thế giới của người chết đem linh hồn hỏa diễm tiến hóa đến thanh chui vương giả về sau, linh hồn chi lực trả lại nhục thân cùng cốt thể mang đến khủng bố chiến lực. Hắn nhục thân so với ma thú còn cường đại hơn, có thể xưng nhân hình ma thú ẩm Lâm Phong sau cùng nhất trưởng hung hăng đánh vào thánh giai ma thú trên đầu, trong khoảnh khắc đem đánh tứ phân ngũ liệt. Ở thi thể khổng lồ rơi xuống trước đó, Lâm Phong liền tranh thủ thu nhập đến dị không gian bên trong. Hắn hiện tại là nghĩ tộc chủ nhân, nghĩ tộc khẩu phần lương thực cùng tiến hóa trách nhiệm tự nhiên rơi xuống trên vai hắn. Thánh giai ma thú thể phách vô cùng mạnh mẽ, đối với nghĩ tộc tới nói là cự đại bộ phẩm, tự nhiên không thể lãng phí hỏa vũ. Lâm Phong cũng hộ tống cùng một chỗ tiến vào dị không gian, lớn tiếng nói. Lão bản, ngài gọi ta. Hỏa vũ dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Lão bản, đây là nàng liếc mắt liền thấy dị không gian bên trong đầu kia cự đại ma điểu thi thân thể, rung động nói ra. Đây là thánh giai ma thú thi thể. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi mau đem trong tộc có tiềm lực cao thủ triệu hoán đi ra, bên ngoài còn có rất nhiều ma thú thi thể, đảm bảo để cho các ngươi một lần ăn đủ. Đa tạ lão bản. Hỏa vũ tuyệt mỹ trên mặt vui mừng không thôi. Hướng về phía Lâm Phong cung kính hành lễ, sau đó nhanh chóng xông vào trong xào huyệt. Nhiều như vậy ma thú thi thể, muốn đến hẳn là có thể đối phó một chút thời gian đi. Lâm Phong nói một mình nói ra. Tuy nhiên, hắn thu phục nghĩ tộc, là một cỗ vô cùng cường đại chiến đấu lực, nhưng cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Này mấy chục tỷ hơn trăm tỷ con kiến khẩu phần lương thực đủ để cho Lâm Phong nhức đầu. Lâm Phong ở dị không gian bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Lập tức lại xuất hiện ở lít nha lít nhít phi điểu bầy bên trong. Khủng bố linh hồn bí pháp lại lần nữa xuất kích, một mảng lớn phi điểu tử vong rơi xuống dưới. Lâm Phong một bên thu lấy ma hoạch một bên có lựa chọn đem hai đầu ma thú cấp 8 thi thể thu nhập đến dị không gian. Để hắn chấn kinh là, dị không gian bên trong này một đầu da y 70-80 mét thánh giai ma thú đã sớm biến mất, chỉ có 4 đầu bát giai con kiến cùng 8 đầu thất giai con kiến đứng ở nơi đó. Không ngừng mà liếm láp đầu lưỡi, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Bọn này ăn hàng Lâm Phong không còn gì để nói. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ hắn cho dù có lại lớn gia sản, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị ăn sạch.